Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 295, Tuyệt Thế Thần Chân. 1. Vạn Long Tinh, viên này cổ tinh danh tự rất đại khí, đáng tiếc loạn cổ tuế nguyệt về sau, giới này không gặp chân long, chỉ có một ít huyết mạch thoái hóa long chủng tại phương thiên địa này sinh tồn. Dù là như thế, viên này cổ tinh cũng rất phi phàm, có cổ hoàng đạo tắc lắng đọng, phảng phất một tôn thái cổ hoàng ẩn núp ở chỗ này. Mà ở chỗ càng sâu, mở ra nguyên thiên nhãn, có thể phát hiện có vô tận long khí ngút trời, phá nhập tinh không, cực đoan bá đạo, có thể sáng tỏ nơi đây nhiều long mạch, làm một mới vô thượng thần thổ. Dạng này to lớn long khí, vượt ra khỏi lẽ thường. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trong mắt có kim quang thoáng hiện, thấy rõ thiên địa bản nguyên, mặc dù cuồn cuộn, lại không ngưng thực, từ lượng trồng chất mà thành, nhưng là loại này số lượng nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, chân long, long mạch, thiên địa tẩm bổ long mạch tẩm bổ sinh linh, nhưng là trên hành tinh cổ này cường giả lại có nhiều long tộc huyết mạch, mất đi về sau, mai táng tại phương thiên địa này. Thi hài ngược lại bổ dưỡng ra lớn địa long mạch, nuôi thành dạng này cách cục. Chân long, long mạch, cả hai cũng không phải là không hề quan hệ. Nghe đồn rằng, long mạch nếu là có thể chịu đựng vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, một dạng có thể thông linh, như là cái kia thánh linh đồng dạng, cuối cùng sẽ xuất hiện trung cực nhảy lên, trở thành bay lên cửu tiêu chân long. Mà viên này cổ tinh chết đi cường giả, nếu là chứa long tộc huyết mạch, táng ở chỗ này, theo tuế nguyệt trôi qua, ngay tạo địa hóa, hơn phân nửa cũng sẽ hình thành một chút nhỏ yếu long mạch. Cũng không biết, đây là vô ý, vẫn là cố ý, dù sao cũng là đi ra một tôn cổ hoàng sinh mệnh cổ tinh. Loại suy phía dưới, cũng không biết lưu lại như thế nào chuẩn bị ở sau. Hắn trong tinh không nhìn chăm chú, trong mắt có nguyên thiên phù văn thoáng hiện. Ở trong này nguyên thuật lại có đất dụng võ, nghiêm túc sắp xếp nơi này bố cục, thôi diễn các loại khả năng thủ đoạn. Kết quả ngược lại là làm hắn giật nảy cả mình. Loại này cách cục, vạn long triều bái, chân long thổ châu, Cơ Hoàn Vũ sắc mặt thay đổi. Nhìn thẳng ngôi sao này duy nhất một khối đại lục, trong mắt tràn ngập chấn động cùng mừng rỡ. Nơi này có một đầu không kém hơn bắc đầu cổ tinh trung châu đầu kia đại long mạch vô thượng tổ mạch, tần lĩnh con rồng kia mạch, đều có thể dựng dục ra mộng ảo thần tủy cây cái dạng này nghịch thiên thần vật. Mà ở trong đó có vô tận long khí vờn quanh, hội tụ tại duy nhất chân long chỗ, lại đi qua thuế biến. Vậy cái này đầu chân long chỗ ói châu vị trí, lại sẽ sinh ra như thế nào tạo hóa thần chân? Cơ Hoàn Vũ hai mắt lửa nóng, thần thức vận chuyển, cấp tốc thôi diễn, nhưng là loại này đại cách cục. Trừ phi chân chính tiến vào bên trong, không ngừng thăm dò, dạng này nhìn xa xa là không chiếm được kết quả gì. Vốn cho là bất quá là thuận tay đạt được một bộ cổ kinh, có lẽ lại có một chút thần chân. Hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, nhẹ giọng tự nói, Cơ Hoàn Vũ chân thân cùng vũ trụ hư không tương hợp. Im ắng chui vào viên này cổ tinh, đăng lâm trên đó duy nhất đại lục. Truy sách long mạch, phân tích rõ tạo hóa, những kẻ ngoại lai đó quá mức làm can. Một cái đầu rồng thân người sinh linh đang gầm thét, đại thánh uy áp cuồn cuộn, làm cho này khỏa cổ tinh đỉnh cao cường giả, cũng là năm đó vạn long xào nhất mạch huyết mạch chi nhánh. Truyền thừa đến bây giờ, vượt qua mấy trăm vạn năm thời gian, nội tình cường đại đến cực điểm, nhớ thương ta cổ tổ truyền thừa, thăm dò tiên nhân tạo hóa. Một người khác mở miệng, khí tức của hắn cuồn cuộn, một loại uy nghiêm phô thiên cái địa. Đây là chúng ta mạch này chỗ đứng căn bản, làm sao có thể khiến cái này bọn chuột nhắt thăm dò, đáng tiếc. Thái cổ hoàng dòng chính, trước kia là truy tìm thành tiên lộ, rời đi viên này cổ tinh, ngay cả cổ hoàng binh cũng không có để lại. Nếu không chúng ta bây giờ tại sao có thể như vậy bị động đầu kia chết tiệt. Hiện tại toàn bộ vũ trụ vạn tộc chen chúc mà đến, cả viên cổ tinh đều không được an bình, thực sự là nên giết. Không có cách nào, trừ phi viên này cổ tinh phía trên sinh ra một tôn chuẩn hoàng. Cũng hoặc là tìm hồi tổ tiên đế khí. Nếu không cái này thiệt thòi chúng ta cũng chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống. Một tiếng nói già nua, đang vang vọng, để tại chỗ còn lại cường giả đều thu liễm thanh âm. Nhưng là cũng không phải muốn bị động bị đánh. Năm đó có một vị hoàng tử ở nơi này khỏa cổ tinh. Phía trên còn để lại chuẩn hoàng khí. Được tôn sùng là ngôi sao này nhất cổ tổ khí. Một đầu lão long khoan thai gầm lên. Đi, vận dụng nó. Hành tẩu ở bên trong phiến tinh không này. Chém giết mấy tôn ngấp nghé cường giả của chúng ta. Quét sạch một phương thiên địa. Nói cho bọn hắn. Ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên. Chỉ có chúng ta. Mới thật sự là chúa tể. Muốn ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên đặt chân. Chỉ có thể nghe theo chúng ta quyết định quy củ. Ngoặc kép. Ầm. Tinh không đang chấn động. Từng khỏa tinh thần bị vỡ nát. Một đầu màu tím cự long thân hình khuếch trương đến cực hạn. Chiếm cứ ở nơi này khỏa cổ tinh trên không. Khí tức cường đại đến cực hạn. Nhẹ nhàng gầm lên. Liền để sao băng xung quanh hóa thành bụi bặm. Mà ở trong miệng của nó. Một hơi lạc ấn cửu long đồ án chuông lớn tại gõ vang. Vô hình sóng âm quét sạch bát phương. Chuẩn đế khí cơ chấn thế. Đem mấy tên tiềm ẩn ở chung quanh trong tinh không thánh vương phía trên cường giả bức ra. Sau đó tại loại này uy lực khủng bố phía dưới hóa thành cho bụi. Mà ở trong đó, thậm chí còn có một tên đại thánh. Chỉ là không có thể cùng chuẩn đế binh địch nổi binh khí. Tự thân ở bên trong cấp độ này cũng không bằng gì xuất chúng. Tình huống như vậy phía dưới cũng bất quá chống đỡ thêm 3 năm chiêu thôi. Không cải biến được bất kỳ kết quả. Cuối cùng phát ra một đời thê lương tiếng giống. Trong tinh không đại thánh thân thể nổ nát vụn. Nguyên thần tiêu vong. Sách. Cơ hoàn vũ đứng ở một vùng núi phụ cận. Ngửa đầu nhìn về phía trong tinh không. Trong miệng chật chật cảm thán. Đây là đang thị uy thật là ác độc thủ đoạn. Thật nhanh quyết đoán. Cười lắc đầu. Bất quá. Động tác như vậy. Có thể dọa lùi. Vẻn vẹn chỉ là những nhìn trộm đó đế kinh hàng thông thường. Tác dụng chân chính. Bất quá là thanh tẩy sạch những người yếu kia. Chấm ngoặc kép. Nếu là có người có thể giống như ta nhìn ra nơi này tạo hóa siêu phàm. Cái kia từng cái một cũng sẽ không là đèn đã cạn dầu. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ cũng sẽ không tự đại cho rằng. Bản thân tinh thông nguyên thiên một đạo. Liền có thể độc chiếm nơi này tạo hóa cái vũ trụ này tu hành. Đi đến cực cao lĩnh vực. Bình thường đều là loại suy. Có lẽ bọn hắn không biết nguyên thiên thuật bố trí phương pháp. Nhưng là có thể phát hiện loại kia chỗ bất phàm. Ngô, tốt nhất có thể tới lặng lẽ. Đi lặng lẽ, mang đi một kiện thần chân. Không kinh động một áng mây. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ lẩm bẩm. Nhìn lấy trước người một tòa phường thị. Đây là xây dựng ở long mạch tiết điểm phía trên. Dựa vào núi, ở cạnh sông, cách cục phi phàm, hội tụ thần tinh. Uẩn dưỡng tạo hóa, tòa này phường thị, tại toàn bộ vạn long tinh trên đều rất có thanh danh. Vì thế tinh thượng từng cái tộc quần cường giả một chỗ trọng yếu giao dịch địa ngôi sao này sinh. Hoạt tộc đàn, cũng không phải là duy nhất, chủng tộc gì đều có, ngay cả nhân tộc cũng không hiếm thấy. Duy nhất chỗ giống nhau, cái kia chính là thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia long tính huyết mạch. Nếu là cường điệu khai phát loại này huyết mạch, có lẽ có thể huyết mạch phản tổ, diễn biến ra giao long chi thân. Xem như nơi này một đại tu đi đặc sắc, nó ở đây khối trong đại lục, xem như một cái mấu chốt tiết điểm, là một mảnh tịnh thổ. Năm đó các tộc đều vì này tranh chấp, nhưng là không có một cái nào kết quả, ngược lại trở thành giao dịch địa. Lui tới tu sĩ từ nơi này đi ngang qua. Lúc đầu có người ở này trao đổi linh dược, dần dà, liền trở thành một chỗ danh địa. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.